Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 170, sinh mệnh nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. McGonagall giáo thụ té xỉu, Hagrid ly giáo. Này một buổi tối Harry ở phòng sinh hoạt chung ghế trên cuộn tròn, thật lâu mới miễn cưỡng ngục các bằng hữu cho rằng hắn là lo lắng Hagrid cùng McGonagall giáo thụ, sôi nổi dùng Hagrid cường đại cùng Pomfrey phu nhân ở bệnh thất tuyệt đối địa vị an ủi hắn. Harry miễn cưỡng ứng hòa bọn họ, đối bọn họ quan tâm báo lấy mỉm cười. Hắn đương nhiên không phải lo lắng Hagrid hoặc là McGonagall giáo thụ, liền nói hắn ích kỷ hảo, hắn lo lắng Sirius. Đây là đã từng kế nhiếp hồn quái mang đến cha mẹ tử vong hiện trường, Cedric tử vong cùng Voldemort sống lại lúc sau để tứ đại ác mộng cùng cái thứ nhất so sánh với không thể nói cái nào càng kêu Harry thống khổ. Hiện tại này ác mộng khả năng muốn lặp lại ở hắn trước mắt, hắn lại không biết đối ai đi nói những việc này. Harry ý đồ dùng ôn tập phân tán chính mình lực chú ý, vùi đầu ma pháp sử sách giáo khoa cũng không ngẩng đầu lên. Nhưng là hắn một chữ cũng nhìn không được, trong đầu xoay quanh hắn nghĩ mọi cách mới kêu Draco nói ra đời trước cuối cùng về sở bảo mật một trận chiến ma pháp sử khảo đề. Hội Phượng Hoàng thành viên Sirius Black lừng lẫy hy sinh. Lừng lẫy hy sinh, không, không dùng được lừng lẫy cái này từ. Hắn đi thời điểm thực bình đạm, trên mặt còn có mỉm cười. Hắn đảo tiến màn che khi nhìn Harry liếc mắt một cái, giống như chỉ là đẩy ra một phiến môn, một lát liền sẽ lại trở về. Harry vẫn là nho nhỏ mà ngủ trong chốc lát, hắn tinh thần quá mỏi mệt, vốn là ở khôi phục chung đại não thúc giục hắn đi vào giấc ngủ. Nhưng là hắn không có thể ngủ bao lâu, thật dày ma pháp sử sách giáo khoa bởi vì hắn ngủ say chảy xuống đầu ngón tay, nện ở trên mặt đất sấm sét giống nhau vang. Harry mỏi mệt đến muốn mệnh, khảo thí tiến đến bệnh thất thỉnh Pomfrey phu nhân cho hắn một lọ nâng cao tinh thần dược tề, mới có thể ở 2 giờ đồng hồ vững chắc mà ngồi ở bài thi trước. Nhưng hắn nơi nào xem đến đi vào khảo đề nha. Harry vẫy vẫy đầu, mặt banh giáo thụ không biết khi nào đứng ở hắn bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua bài thi, phát hiện chính mình liền tên đều không có viết. Mặt banh giáo thụ nhắc nhở gõ gõ hắn cái bàn, Harry chạy nhanh đem tên viết hảo, buộc chính mình bắt đầu đáp đề. Đề cũng không khó, thác Hermione đời trước khảo sau nhìn lại đề thi thói quen cùng với Draco đối bài thi ký ức, Harry có thể thực thuận lợi mà nhớ tới đáp án. Nhưng là hắn trong lòng quá rối loạn, luôn là viết sai từ hoặc là viết sai hành. Chờ viết đến đề thứ 10, Trần Thuật thúc đẩy quốc tế vô sư liên hợp nghị thành lập nguyên nhân cùng tình huống. Khi, hắn thậm chí liền sao từ đơn cũng chưa sao minh bạch viết sai rồi. Quốc tế vô sư liên hợp nghị. Hắn ảo não mà đem đáp án vạch tới, một lần nữa cẩn thận viết. Rốt cuộc hắn đáp xong rồi đề này, tiếp tục đi xuống một đạo đề nhìn lại. Đề thứ 10, Harry hơi hơi ngây ngần cả người, ngẩng đầu xem xét mặt banh giáo thụ trên bàn đại đồng hồ cắt ngây ngốc mà nâng lên tay chạm đến chính mình vết sẹo. Đời trước hắn không có thể viết đến đệ thập nhất đề, mà lúc này, đồng hồ cắt hạt cắt xa so đời trước dư lại nhiều, vết sẹo cũng không có đau. Harry ngơ ngác mà cúi đầu, tiếp tục nhìn đề thứ 11. Một lát sau, hắn vui sướng mà tiếp tục viết, đem tự tối hôm qua khởi lo lắng ném tới sau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, cứ việc thượng ở khôi phục nhưng hắn phòng ngự đã thành lập lên, Voldemort không có khả năng ở thời điểm này ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa, buổi sáng thời điểm Sirius chẳng lẽ không có từ song diện kính kia một bên đối hắn vẫn an hơn nữa chúc hắn khảo thí thuận lợi, Creature cũng biệt nữ mà đối hắn cúc một cung nói chờ hắn về nhà sao? Huống chi, nếu vẫn là đời trước ảo giác, chỉ cần Voldemort nói Sirius có thể chạm vào tiên đoán cầu chính mình liền biết là âm mưu, bởi vì chỉ có chính mình cùng Voldemort mới có thể đụng tới kia đồ vật. Khảo thí kết thúc, Harry cao hứng mà rời đi chỗ ngồi, ở cửa cùng các bằng hữu hội hợp. Draco lo lắng mà nhìn hắn chỉ là lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, ngược lại nghe Hermione là nhải vừa rồi khảo đề. Bọn họ cùng đi dùng bữa tối, đến bên hồ ngồi, hưởng thụ khảo thí sau nhàn hạ. Chính là do nói lộ miệng, nói Harry tối hôm qua vẫn luôn không có hồi ký túc xá, vui đùa nói cho Draco không nên khảo thí trước một ngày còn không biết tiết chế. Draco thực ủy khuất nhìn chằm chằm Harry. Harry thực chột dạ thành thật công đạo chính mình ở phòng sinh hoạt chung đãi cả đêm sự thật hơn nữa bị chạy về ký túc xá cưỡng chế ấn ở trên giường yêu cầu nghỉ ngơi. Harry chưa từng có nhiều kháng nghị tượng trưng tính mà cùng Draco hồ nháo trong chốc lát ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, làm một cái tốt đẹp mộng. Này thật sự là một kiện chuyện hiếm có, một hồi mộng đẹp, một hồi tốt đẹp, sợi bông mềm mại mộng đẹp. Hắn ở huyền truyền nhẹ nhàng phao phao cùng hòa nò tiễn cùng nhau bay lượn, Draco cưỡi Nimbus 2001 truy ở hắn bên cạnh người. Bọn họ đuổi theo trước mắt kim sắc phi tặc, linh hoạt vật nhỏ ở trong tầm mắt thực mau hóa thành một cái kim quang lấp lánh điểm nhỏ, dưới ánh mặt trời mặt cỏ thượng là các bằng hữu náo nhiệt cố lên thanh cùng ồn ào thanh. Đoán xem lần này ai sẽ thắng, sẹo đầu. Draco khiêu khích mà kêu, không biết khi nào bay đến Harry phía trước đi. Đương nhiên là ta, Malfoy. Harry cổ đủ một hơi, hỏa nỏ tiễn đột nhiên ra tốc. Hắn lập tức lướt qua Draco, duỗi trường cánh tay đi bắt cái kia kim sắc phi tặc. Đột nhiên, kim sắc phi tặc biến thành một phiến môn, Harry thu thế không kịp đem cửa đẩy ra. Sirius ở trong môn, Harry lắp bắp kinh hãi, vừa muốn chào hỏi, chỉ thấy Sirius nhanh chóng rút ra ma trượng, nhắm ngay chính mình. Tước vũ khí chú hồng quang hiện lên, Harry lười nhác phất tay, đem chú ngữ ngăn. Đừng khẩn trương, Black, hắn nghe thấy chính mình âm lãnh thanh âm, Black ra đối đãi khách nhân không phải là thái độ này đi. Muốn ta nói, ngươi nhưng một chút Regulus phong độ đều không có. Thiếu cùng ta nhắc tới hắn, Sirius vững vàng mà giơ ma trượng, trên lầu ẩn ẩn truyền đến phượng hoàng thiền sướng. Ngươi là như thế nào tìm tới nơi này, vận dụng ta đại não. Harry dùng thon dài ngón tay điểm điểm đầu mình, ta đọc được rất nhiều chuyện thú vị, hội phượng hoàng đối ta yêu cầu kia thiện đồ vật tựa hồ đã tìm kiếm tới rồi ta không đặt chân trình độ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Sirius lạnh lùng mà nói, đừng nghĩ giấu giếm được Voldemort. Harry khẽ cười, ta có thể đọc được hắn đại não. Harry đại não, ta rõ ràng thật sự. Vậy ngươi lại có thể làm cái gì? Sirius lạnh giọng kêu lên, đây là hội phượng hoàng địa bàn. Trừ ngươi võ, xuyên tim xèo cốt, Harry ma chú càng mau một ít, Sirius bị chú ngữ đánh trúng. Hắn đau đến hét lên, ngã trên mặt đất hơi hơi cuộn tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry đi lên trước đá văng ra hắn ma trưởng, giúp ta làm điểm sự đi, Black. Hắn lạnh lùng mà nói, túm Sirius bước vào lò sưởi trong tường. Bộ pháp thuật đại sảnh rộn ràng nhốn nháo, lùi tới đám người không có chú ý tới Harry cùng Sirius. Bọn họ vẫn luôn đi đến sở bảo mật trên hành lang, Harry thuần thục mà xuyên qua một phiến lại một phiến môn, cuối cùng đi đến sảnh tiên tri. Hắn dùng ma chú kêu cả người cứng còng Sirius đi theo hắn, mãi cho đến thứ 97 bài cái giá mới dừng lại bước chân. Người ở chỗ này không có khả năng dùng ta phải đến cái gì. Sirius lạnh lùng mà nói, trên mặt là bị tra tấn sau tiêu tụy cùng tái nhợt. Ta có thể, Harry nghe được chính mình nói, ngữ khí tàn nhẫn, mang theo nghiền ngẫm. Người thân ái con đỡ đầu sẽ thấy, Black ngươi cảm thấy hắn có thể hay không tới. Chỉ cần ngươi ở chỗ này, này liền vậy là đủ rồi, Black. Voldemort cuồng tiếu lên, lại một lần sử dụng xuyên tim xèo cốt. Sirius thống khổ mà thét chói tai, sau đó, đột nhiên, thét chói tai biến thành Harry chính mình, hắn vết sẹo phòng, mồ hôi sũng nước áo ngủ. Hắn dãy dụa ngồi dậy, không mang mắt kính, như vậy hắn liền thấy không rõ đồng hồ gia đình, vì thế hắn nhảy dựng lên, đứng ở trên giường bắt lấy đồng hồ gia đình, đem mặt thấu đi lên xem. Harry, trường học Remus, công tác Sirius, đồng hồ gia đình từ Harry trong tay rơi xuống. Hắn tìm kiếm giáo phục trong túi bao hảo biên xong diện kính mảnh nhỏ, cơ hồ là thét chói tai kêu gọi Sirius. Bạn cùng phòng của hắn bị đánh thức, Ron xốc lên hắn màn che. Nhưng là Harry không có thời gian để ý tới hắn, trong tay mảnh nhỏ không có phản ứng, hắn nhảy xuống giường mở ra chính mình cái dương, nhảy ra một cái trang mặt khác xong diện kính mảnh nhỏ bọc nhỏ. Hắn là PMD lặp lại mà hô qua đi, bàn tay lại một lần bị cắt qua. Sau đó hắn lại ý đồ đem xong diện kính hợp lại, John ngăn trở hắn, bắt được hắn bị thương tay. Đã xảy ra chuyện gì? John nôn nóng mà nói. Harry, ngươi bình tĩnh một chút, có phải hay không lại làm ác mộng? Harry đột nhiên đứng lên, đem cái gì cất vào túi, kịch liệt mà thở hổn hển. Hắn theo thứ tự xem qua Seamus, Dean cùng Neville, sau đó cúi đầu, nhìn còn ngồi xổm trên mặt đất bởi vì hắn hành động mà có chút ngây ra John. Hắn bắt được Sirius, Harry nhỏ giọng nói, ta không biết, ta không xác định, này không nên, ngươi chờ một chút, John đứng lên, nghe huynh đệ, ngươi trước bình tĩnh lại, Neville, phiền toái ngươi đi tìm Hermione, Harry, ngươi ngồi xuống, Harry lắc đầu, nhìn trong lòng bàn tay một khối mảnh nhỏ. Hảo đi, chúng ta đứng nói, John vội vàng mà nói, đầu tiên ta không rõ ràng lắm, nhưng là giống nhau sao, cùng ngươi nhìn đến ta ba ba bị thương thời điểm là giống nhau sao? Harry thong thả gật gật đầu, có hay không có thể là hắn ở, ngươi biết đến. John nhìn Harry vết sẹo, ta không biết, Harry thanh âm phát run, nhưng là, John, nhà các ngươi cái kia đồng hồ, luôn luôn là thực chuẩn đi. Ít nhất hiện tại trước nay không ra sai lầm, John nói, vậy ngươi đi xem, Harry gian nan mà nâng lên tay, chỉ chính mình giường. Seamus cách này gần nhất ở Harry trên giường tìm được mặt chiều hạ thủ sẵn đồng hồ gia đình, lật qua tới nhìn thoáng qua kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn Harry. Như thế nào sẽ, hắn hỏi, làm sao vậy, John một phen đoạt lấy cái kia chung, cúi đầu nhìn mặt đồng hồ. Sau đó, hắn cũng ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà nhìn Harry. Mặt trên đồng hồ, Sirius kia một cây kim đồng hồ không càng không nghiêng, chính chỉ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh mệnh nguy hiểm, ta cần thiết đi một lần. Đây là một hồi đơn độc nói chuyện hai bên là Harry cùng Draco. Không có lo lắng đi tìm đã bị chuyển rời đến St. Mungo McGonagall giáo thụ, ở Hermione khăng khăng thông chi Draco sau, Harry cường ngạnh mà tuyên bố. Người không cần thiết đi một lần. Draco nói, người biết này rất có khả năng là hắn cố tình chế tạo ảo giác. Kia không phải ảo giác, Harry kịch liệt mà nói. Lần này cùng thượng một lần bày ra bất đồng, Voldemort tiến vào quảng trường Grimmauld, hắn trực tiếp bắt được Sirius đem hắn đưa tới sở bảo mật. Chúng ta đây liền phải trước xác nhận cái này. Draco bình tĩnh mà nói, Harry, ngươi biết tình huống, nếu Sirius thật sự ở nơi đó ta tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút nếu đây là ảo giác. Hắn hít sâu một hơi áp xuống chính mình không đành lòng. Nếu đây là ảo giác như vậy ngươi sẽ dẫm lên vết xe đổ, Sirius sẽ vì ngươi đứng ở nơi đó đi. Harry đột nhiên tạp một chút bên cạnh cái bàn, nặng nề mà thở phì phò, hốc mắt bỏng cháy nổi lên ghen tuông. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hắn nói, nơi này cùng phía trước không khớp, Voldemort lúc trước xâm lấn ta đại não thời điểm vẫn là được đến một ít đồ vật cái kia trong mộng hắn xuất hiện ở quảng trường Grimmauld. Hắn thấy được quảng trường Grimmauld, ta không biết hắn xem không nhìn thấy địa chỉ, nhưng là hắn xác thật. Hắn lại đấm một chút cái bàn, xương ngón tay chỗ nổi lên hồng tới. Vạn nhất đây là thật sự đâu. Sirius lần này thật sự bị bắt, hắn chịu tra tấn, hắn thậm chí sẽ chết. Ta sẽ không bởi vì không có hại chết hắn là có thể tiếp thu hắn như vậy chết đi. Ta biết, Draco vội không ngừng mà nói. Chỉ là chờ một lát hành sao? Hắn nhẹ giọng nói, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi tìm Umbridge, chỉ cần nói cho nàng ta có việc tưởng cùng ta ba thương lượng, mượn nàng lò sưởi trong tường hồ như vậy trong chốc lát ra. Ngươi ở chỗ này làm gì? Ngoài cửa đột nhiên vang lên Ginny một tiếng gầm lên, đứng lại, Harry cùng Draco liếc nhau, sôi nổi đình chỉ câu chuyện đi ra không phòng học. Ngoài cửa, bởi vì Neville không có thể đi vào ký túc xá nữ. Hắn một bước lên đài giai, thạch thang liền biến thành thang trượt. Làm Hermione cùng Ginny bị ồn ào kêu xuống dưới, giờ đang căm tức nhìn kẻ không mời mà đến. Theodore Nott sắc mặt trắng bệch trong tay nắm chặt một phong thơ. Hắn nguyên bản một lời chưa phát nhìn thấy Draco cùng Harry ra tới, mới thử tiến lên một bước. Chỉ một bước, vài căn ma trượng đều thẳng tắp mà chỉ hướng hắn, bất đắc dĩ, hắn đem hai tay cứ qua đỉnh đầu, phất phất tay tin. Ta không có ác ý, hắn nói. Ta chỉ là, Potter, ngươi nhất định phải nhìn xem cái này. Giấy viết thư bay tới. Harry rút ra ma trượng, Nott lập tức buông lỏng tay kêu lá thư kia rơi xuống Harry trong tay. Ta phụ thân viết cho ta. Hắn giải thích nói, hắn hôm nay cho ta viết này phong thư, nói hắc ma vương ly thắng lợi đã rất gần. Hắn bắt được một cái quan trọng nhất người có thể kêu hắn được đến hắn muốn đồ vật. Sirius, Harry thanh âm run rẩy mà nói, đem giấy viết thư đưa tới Draco trước mắt. Hắn ba nói, Voldemort tìm được rồi một chỗ hội phượng hoàng cứ điểm, bắt được trông coi người. Draco đem giấy viết thư nhận được trong tay tinh tế mà nhìn một lần cùng Hermione đúng rồi một ánh mắt, sau đó đem giấy viết thư xoa thành một đoàn. Ngươi nhìn xem đây là ai, Harry. Draco không lưu tình chút nào mà chỉ vào Nott nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu trước đây hắn còn muốn ngươi mệnh, hiện tại liền tới cho ngươi đưa tin tức. Ta không cảm thấy chúng ta có thể tin tưởng hắn nói. Hơn nữa, người ý thức trách nhiệm vẫn luôn quá cường. Hermione nhẹ giọng nói, ngẫm lại sự tình trước kia, Harry, Nott vẫn luôn ở trường học, hắn đối này đó rõ như lòng bàn tay. Ta thề ta không có bất luận cái gì mặt khác ý tứ. Nott nôn nóng mà nói, ta phi thường cảm tạ Potter không có ở sướng sướng tương phản danh sách thượng chỉ ra và xác nhận ta không rõ, nhưng là. Hắn liếc Draco liếc mắt một cái tiểu tâm mà nói. Ta cho rằng, có lẽ nghe Draco tổng không có sai. Ta thừa nhận ta lúc trước đi theo sai rồi, Draco cao chiêm thấy xa. Ít nói nhảm, Harry hít sâu một hơi, nhìn quanh chính mình các bằng hữu. Các ngươi nghe được, hắn nói, đây là thật sự ta ta cần thiết đi một lần bộ pháp thuật, đi một lần sở bảo mật. Ngươi muốn như thế nào đi? Ginny nhạy bén mà nói. Ngươi hiện tại không thể rời đi Hogwarts. Đêm, Harry vừa muốn nói chuyện, nhìn thoáng qua Nốt lại nhắm lại miệng. Draco đánh cái thủ thế kêu Krabby cùng Goyle đem Nốt mang đi, lúc này mới nhìn Harry. Ngươi muốn lợi dụng Umbridge văn phòng lò sưởi trong tường. Hắn không tán đồng mà nói. Ngươi tưởng chính mình một người đi sao? Hôm nay buổi sáng không biết ai hướng Umbridge văn phòng thả hai chỉ người người, nàng khẳng định đã dùng kiểm tra đo lường chú ngữ đem chỗ nào vây quanh. Hơn nữa, một cái mơ hồ thanh âm vang lên, là Luna. Mọi người đều hoảng sợ, không ai biết nàng là khi nào lại đây, lại nghe xong bao lâu thời gian. Luna cũng không có giải thích, chỉ là nói. Nếu kẻ thần bí đã nói là muốn dẫn ngươi đi, Harry, hắn khẳng định chuẩn bị tốt bẫy dập. Ngươi là từ đâu nhi biết đến? John kinh ngạc hỏi, ta ở trên đường gặp Seamus. Luna không chút để ý mà nói. Ngươi hảo, Neville, ngươi giống như dùng mặt chấm đất. Neville ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình sưng đỏ cái mũi. Lúc trước từ ký túc xá nữ thạch thang trượt thượng trượt xuống dưới, hắn xác thật đánh cái chuyển cuối cùng mặt mà. Chúng ta trở lại đề tài vừa rồi, hành sao? Draco không kiên nhẫn mà nói. Harry, nói rõ ràng, ngươi muốn chính mình một người đi. Chẳng lẽ Voldemort không phải muốn dẫn ta một người đi sao? Harry cảnh cáo mà nhìn Draco. Ta nhưng thật ra không biết ngươi như vậy nghe Voldemort nói. Draco hừ lạnh một tiếng, đối Harry ám chỉ làm như không thấy. Nghe, ngươi hiện tại đại não phòng ngự vốn dĩ liền bạc nhược, Voldemort lại một lần thừa dịp ngươi đi vào giấc ngủ xâm lấn ngươi suy nghĩ là có thể đủ gọi ngươi biết điểm này. Hắn đã có một lần đánh tan ngươi đại não kinh nghiệm, muốn cấu tạo ảo giác nghĩ đến dễ như trở bàn tay. Hiện tại, đầu tiên, xác định Sirius thật sự bị bắt đi. Điểm này dựa theo suy nghĩ của ngươi, chúng ta đi Umbridge văn phòng, đại gia có thể giúp ngươi tranh thủ thời gian. Tiếp theo ta và ngươi cùng đi. Nếu sẽ đụng phải Voldemort vậy ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Harry kiên định mà cự tuyệt hắn. Ta chỉ tiếp thu điều thứ nhất. Đệ tam, một khi xác nhận sự thật Pansy, Blake các ngươi đi tìm Snape giáo thụ nghĩ cách liên hệ Dumbledore. Draco ngữ mang uy hiếp. Nếu ngươi không cho ta đi ta chính mình cũng sẽ tìm được biện pháp đi. Đừng cho là ta tìm không thấy sở bảo mật. Harry nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt biết Draco là chỉ Lucius có sở bảo mật bản đồ. Draco bày ra không dung cự tuyệt tư thế, ôm cánh tay cùng Harry đối diện. Rốt cuộc Harry thỏa hiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John, đem tà áo khoác tàng hình lấy tới cấp Draco, thuận tiện hỏi một chút Seamus còn có hay không người người. Hắn nói, Ginny, Luna, phiền toái các ngươi ở ta hành động thời điểm coi chừng hành lang. Ta trước không dùng được áo khoác tàng hình. Draco nói, ngươi biết, đội thẩm tra, cầm các ngươi tiền xu, chờ ta tin tức. Ta đây cùng Harry cùng nhau dùng áo khoác tàng hình đi vào Umbridge trong văn phòng, ta tới trông chừng. Hermione nói, John, ta và ngươi cùng đi lấy áo khoác tàng hình. Neville, Ginny, các ngươi cùng Luna trước chờ ở nơi này. Pansy, Blake, các ngươi cũng là, đến lúc đó các ngươi trốn xa một ít chờ Draco tin tức. Hảo, cứ như vậy, Harry, người áo khoác tàng hình đặt ở nơi nào? Ở ta trong dương, John có thể tìm được. Harry nắm chặt nắm tay. Nghe ta vừa mới nói, Voldemort là muốn, đừng nghĩ chúng ta sẽ kêu ngươi một người, hoặc là ngươi cùng Draco hai người đi. Hermione nghiêm khắc mà nói, Ginny coi chừng hai người bọn họ, nếu bọn họ tưởng trộm đi, liền cho bọn hắn một cái con rơi tinh chú. Harry tinh tường nhìn đến Draco nhăn lại mặt một cổ dòng nước ấm kêu hắn căng thẳng thần kinh thoáng thả lỏng một ít. Hắn thiệt tình thực lòng mà lộ ra một cái tươi cười, đối chính mình các bằng hữu nói lời cảm tạ. Hermione nhẹ nhàng ôm hắn một chút túm John, hai người nhanh chóng chen qua đám người, chạy hướng tháp Gryffindor. Chiến hầu tân tăng bộ phận ma pháp sử khảo đề, danh từ giải thích chi 4, bộ pháp thuật sở bảo mật tiên đoán cầu cướp đoạt chiến. Trước 1995-1996 năm, kẻ thần bí Voldemort lợi dụng ảo tưởng thiết kế chúa cứu thế Harry Potter, làm này xuất lĩnh đoàn quân Dumbledore thâm nhập bộ pháp thuật sở bảo mật cùng mai phục tại này từ thần thực tử triển khai đấu tranh. Cuối cùng, hội Phượng Hoàng lấy được thắng lợi, hội Phượng Hoàng thành viên Sirius Black lừng lẫy hy sinh. Kinh này một trận chiến, kẻ thần bí sống lại tin tức truyền khắp ma pháp giới, bộ pháp thuật rốt cục bắt đầu áp dụng thi thố chính xác đối đãi Voldemort trở về một chuyện. Đồng thời, bị giấu giếm một năm chân tướng bùng nổ sau, bộ pháp thuật bộ trưởng Cornelius phát tự nhận lỗi từ chức Rufus Scrimgeour lên đài cách chương.